Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vương Hinh Tuyết nghẹn một cục tức, nhưng mà cô ta lại càng không muốn để mọi người nhìn thấy cô ta đang đi chung với Lý Trường Đông. Nhận thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lý Trường Đông, cô ta chỉ có thể giải thích, nếu bọn họ gặp được anh, chắc chắn sẽ làm anh bỏ tiền. Tôi không muốn như thế. Lý Trường Đông nhịn không được cười nói, em đang tiết kiệm tiền cho anh đó hả? Tuy rằng Vương Hinh Tuyết không nghĩ như thế, nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của Lý Trường Đông, cô ta vẫn khẽ gật đầu. Lý Trường Đông vui vẻ muốn chết. Quả nhiên em vẫn đang để ý đến anh, nhưng mà tiền trợ cấp của anh cũng không ít. Thỉnh thoảng mời bạn của em một hôm cũng không thành vấn đề. Anh Lý, tôi nhận lòng tốt của anh, nhưng mà đợi lần tiếp theo đi. Vương Hinh Tuyết biết người của đội ca hát đều đang âm thầm bàn tán chuyện ngày hôm qua của cô ta. Huống chi Tôn Manh Manh cũng có mặt ở đây, cô ta tuyệt đối sẽ không chủ động xuống nước. Lý Trường Đông thấy thái độ của cô ta kiên quyết như thế, cũng không hề nói đến nữa. Giá cả ở nơi này cũng thật sự không thấp. Một bình rượu vang đỏ đều có giá mười mấy 20 đồng. Càng miễn bàn đến thức ăn và trái cây khác, Vương Hinh Tuyết cảm giác rất phiền. Cầm ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Lý Trường Đông cũng không hề ngăn cản. Thậm chí sau khi cô ta uống xong lập tức rót đầy thêm ly khác. Chỉ cần có thể làm người đẹp vui vẻ, mấy bình rượu vang anh ta đương nhiên vẫn có thể mua nổi. Cốc cốc cốc, mời vào. Diệp Ninh nhìn thoáng qua đồng hồ, còn tưởng là chị Dung đến, nhưng mà cô nói xong, người ở bên ngoài vẫn cứ liên tục gõ cửa. Cô chỉ có thể đứng lên đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt của một người đàn ông. Nhưng mà không bao lâu sau, Đường Uyển Như cũng đã xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Nhìn dáng vẻ khiêu khích lại cao cao tại thượng của Đường Uyển Như, Diệp Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thì ra là cô Đường với cô vào. Cô vô cùng bình tĩnh tiếp đón. Đường Uyển Như lại chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn cô. Hai tay ôm N, G, Ừ, C đi vào. Sau khi đi vào, cô ta hờ hững quan sát tất cả mọi thứ trong phòng trang điểm. Khi ánh mắt khinh miệt nhìn đến mấy bộ quần áo biểu diễn mới tinh kia thì có hơi khựng lại. Diệp Ninh cũng không nói lời nào. Nếu Đường Uyển Như là từ chỗ Mục Văn Hạo đến, Mục Văn Hạo cũng nên biết Đường Uyển Như sẽ đến tìm cô. Nếu đây là chuyện Mục Văn Hạo ngầm đồng ý, vậy tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì? Cô chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Quả nhiên, Đường Uyển Như nhanh chóng mất kiên nhẫn, trong giọng nói âm u tràn ngập địch ý và nghi ngờ. Cô đã tính toán từ trước rồi đúng không? Bàn bài hát đó cho tôi chỉ là bước đầu tiên. Chờ tôi hát làm bài hát kia nổi tiếng rồi, cô lại tìm cơ hội biểu diễn làm cho mọi người chú ý. Cô cũng tính toán giỏi thật đó. Nói xong lời cuối cùng, Đường Uyển Như lộ ra vẻ hận thù thấu xương. Diệp Ninh biết đối phương đã nhận định như thế thì cho dù cô có phủ nhận, Đường Uyển Như chắc chắn cũng không nghe lọt tai. Cô Đường muốn tôi làm cái gì đây? Đường Uyển Như nhìn về phía cô, ánh mắt như rắn độc. Tôi muốn cô cút khỏi Hồng Hải. Cái người phụ nữ không biết điều, không biết trời cao đất rộng này còn dám đạp lên cô ta để leo lên. Đây là chuyện cô ta không thể nào chịu được. Diệp Ninh không hề sợ hãi, vô cùng bĩnh trần thuật một sự thật. Việc đi hay ở thì không phải thứ tôi có thể quyết định, mà là ông chủ Mục. Hơi thở Đường Uyển Như hơi rối loạn. Cũng chính vì cô ta biết chuyện này, nếu không thì đã trực tiếp kêu người quăng Diệp Ninh ra ngoài từ lâu rồi. Đừng tưởng rằng Văn Hạo đối xử với cô tốt một chút là cô có thể thay thế được tôi. Văn Hạo đã hứa với tôi, tối hôm nay tôi sẽ lên sân khấu hát bị tình quấn lấy. Còn cô thì tự mà giải quyết đi. Đường Uyển Như đã nắm chắc, cô ta không tiếc hạ giáng người. chủ động cúi đầu với Mục Văn Hảo, chính là vì để hôm nay cô ta có thể cướp lại tất cả mọi thứ của cô ta. TBCCO, ta muốn làm Diệp Ninh không có bài gì để hát. Mang tai mang tiếng, cách chương.